Anh trai, anh, thoải mái sao? Sơ Hạ rất thích ăn nhục bống của anh. Nam Sơ Hạ dừng lại động tác phun ra nuốt vào, quyến rũ mắt Ngọc Hàm chờ mong xem Hạ Hầu Khâm, tựa hồ đang chờ đợi người tình tán dương khích ươm. Bảo bối kỹ thuật so phía trước thuần thục. Em như thế thích ăn đại dương vật của anh. Anh trai cho phép em tiếp tục ăn, Hạ Hầu Khâm yêu say đắm vuốt ve mái tóc Nam Sơ Hạ, phát ra sung sướng rên rỉ. Tê dại khoái cảm theo trong miệng giai nhân. Cái lưỡi thơm tho di động, không ngừng đánh úp lại, gây cho hắn trước nay chưa có hưng phấn, Nam Sơ Hạ kiều mị cười, mở ra môi đỏ mọng, lại đem côn thịt lại lần nữa ngậm vào, không ngừng dùng đầu lưỡi qua lại liếm thi, đầu không ngừng biến hóa góc độ, theo các phương hướng kích thích cự vật trong miệng. Tay nhỏ bé cũng không nhàn rỗi, theo đầu lưỡi vũ động, khi thì nhẹ nhàng bộ làm bị hai tay vòng trụ bỗng thân, khi thì ôn nhu vuốt ve côn thịt phía dưới ngọc túi. Bảo bối, rất thích, em càng ngày càng lợi hại, liếm thật thoải mái, nha, rất thích, Hạ Hầu Khâm say mê nhắm mắt lại, cảm thụ được người trong lòng nhi trong miệng mang đến khoái cảm, điều này làm cho hắn cảm giác lỗ chân lông đều hưng phấn phóng phật muốn mở ra một loại, nghe được Hạ Hầu Khâm khích lệ, Nam Sơ Hạ ăn càng thêm ra sức, đầu lưỡi tảo động cũng càng thêm kịch liệt, tay nhỏ bé bộ làm hàm không đi vào bống thần tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Sơ Hạ không ngừng xoay xoay tiểu đầu biến hóa góc độ, làm cho con thịt trong miệng kích thích diện tích lớn. Hạ Hầu Khâm hơi hơi mở ra hai mắt, thấy cự vật của anh ở trong cái miệng nhỏ không ngừng ra vào. Hắn thân thủ nâng lên Nam Sơ Hạ cầm, nhẹ giọng nói, bảo bối, đại dương vật của anh ăn có ngon không, ươm. Ăn ngon, rất thích hương vị, .ans trai. Sơ Hạ sau này mỗi ngày đều phải ăn. Anh trai, a, rất thích để tinh dịch của anh bắn tới trên mặt em. Nam Sơ Hạ phun ra côn thịt, mắt đẹp câu hồn, bàn tay nhỏ bé qua lại bộ làm nước bọt dính đầy cự vật, dâm đãng trả lời, Nam Sơ Hạ giờ phút này biểu cảm phá lệ quyến rũ phóng đãng, hơn nữa trong cái miệng nhỏ phun ra cực độ dâm đãng lời nói, bức Hạ Hầu Khâm cảm thấy một cỗ xúc động ở trái tim trung bốc hơi, tiểu tạo hóa, xem ra em thật sự chính là muốn anh trai làm, Nam Sơ Hạ khinh ngâm một tiếng, thô lỗ đem côn thịt ngậm tiến miệng, tiểu đầu không ngừng tiền hậu vận động. Làm cái miệng nhỏ của bản thân tiếp tục cấp tốc vận động, Ngô Úc mờ mờ, cự vật của Hạ Hầu Khâm rất thô rất lớn, cái miệng nhỏ đáng thương của Nam Sơ Hạ căn bản không thể hoàn toàn dung nạp, côn thịt mỗi một lần tiến vào đều sẽ định đến yết hầu, khiến cho từng đợt không khỏe, nhưng là cô như trước bám giết không tha, cái miệng nhỏ nhắn nỗ lực co rút lại, gò má hãm sâu, tiểu hương lưỡi càng là theo quy đầu ra vào linh hoạt đánh chuyển. Tưởng cấp Hạ Hầu Khâm càng thêm kích thích khoái cảm, Ngô. Tiểu tạo hóa, bảo bối, em mặt trên cái miệng nhỏ nhắn, cùng phía dưới, giống nhau. Giống nhau thực nhanh nga. Hảo thích, nha. Côn thịt bị trơn ẩm khoang miệng nội vách tường gắt gao hàm trụ, một căn đầu lưỡi càng là ở trừ sáp gian linh hoạt liếm quá quy đầu, làm cho người ta có tê dại cùng trừ sáp song trọng khoái cảm giáp công. Hạ Hầu Khâm đã về mặt đỏ bừng, ô ô thở phì phò. Hắn một tay ấn Nam Sơ Hạ đầu. Một tay không chịu cô đơn vuốt ve đính kiểu mỹ ngực. Tráng kiện côn thịt ở trong cái miệng nhỏ cấp tốc ra vào. Liên hai cái ngọc túi đều theo kịch liệt chiều đưa, ba, va chạm Nam Sơ Hạ tiết thanh, dã thanh, cao thấp nối tiếp, ở trong văn phòng yên tĩnh có vẻ phá lệ dâm mỹ, trải qua 1000 lần mãnh liệt chiều sáp, làm Hạ Hầu Khâm cuối cùng có muốn phun ra xúc động, bảo bối. Tiêu Hạ, mau một chút, nút nhanh một chút, anh trai, muốn bắn. Hạ Hầu Khâm gầm nhẹ, côn thịt khoái cảm giống như quay sóng biển, không ngừng đập vào mặt xoắn tới, bụng chỗ một trận tê mỏi sao động càng là không ngừng đánh úp lại. Này đó nhường hắn cơ bắp càng ngày càng gấp banh, u. Úc mờ mờ, ô hát hát hát, tựa hồ cảm nhận được Hạ Hầu Khâm thân thể dần dần căng thẳng, Nam Sơ Hạ nhu thuận càng thêm chặt lại cái miệng nhỏ nhắn, cái lưỡi cũng càng là bay nhanh xoay tròn, càng không ngừng đảo qua ở trong cái miệng nhỏ cao tốc ra vào mắt ngựa cùng đại quy đầu. Cái miệng nhỏ nhắn dưới thân đột nhiên kẹp chặt, làm Hạ Hầu Khâm cảm giác được trừ sáp khi khoái cảm càng thêm mãnh liệt, một cỗ cổ nóng chảy tê dại cảm từ nhỏ phúc không thể ngăn chặn truyền đến, liên tục bành trướng dục vọng cuối cùng theo hung mãnh trừ sáp, sắp tới bùng nổ bên cạnh, Ngô, một tiếng khêu gợi gầm nhẹ, Hạ Hầu Khâm nhanh chóng rút ra cự vật, Nam Sơ Hạ hưng phấn nâng lên mặt cười, hai mắt tràn ngập khát vọng gắt gao nhìn chằm chằm hồng biến tím quy đầu. A, Hạ Hầu Khâm điên cuồng hét lên một tiếng, côn thịt dũng mãnh càng là một trận càng không ngừng nhảy lên, một cỗ màu trắng ngà chất lỏng mạnh mẽ trào ra, giống như phun tung tóe dòng nước, ở trên gương mặt Nam Sơ Hạ mét vương vãi, thậm chí liên mái tóc thượng đều dính vào nhiều mờ điểm tinh dịch. Nồng đậm xạ hương, thêm chi hắc bạch giao thoa thị giác hiệu quả, ở ánh mặt trời chiếu trong văn phòng, nhìn qua cực kỳ dâm mỹ không chịu nổi.